Phượng Hoàng, Gà Tây. Chương 10, Góc Chuyện Audio.com. Bác sĩ thú y Vương vốn mở phòng khám bệnh tư nhân tại đầu hẻm. Nhưng gần đây ông cảm giác mình thật sự là không nên chuyển về nhà làm việc. Nguyên Lai cảm thấy bác sĩ thú y sẽ là cái chức nghiệp tốt. Người hiện đại cuộc sống được nâng cao, cả sùng vật đãi ngộ cũng lên cao rất nhanh. Bất quá, hiển nhiên bác sĩ Vương đối với loại tốc độ cao này không có khả năng thừa nhận. Hắn thật sự không biết hiện tại người ta đến tột cùng nghĩ cái gì. Sao cái gì cũng yêu mến mà nuôi được. Tiểu miêu tiểu cầu đã là quá quen thuộc. Con thỏ, con chuột, hầu tử, con heo cũng không có gì phải nhiều lời. Cũng có không ít tài phiệt thích nuôi thằn lằn, cự mãng, rắn lớn, cá sấu, lão hổ, hắc báo, ông trời, vì hắn mang danh bác sĩ thú y, căn cứ đạo đức một thầy thuốc ai đến cũng không cự tuyệt. Thế nhưng không cần khiêu chiến sự can đảm của hắn hơn nữa còn không dùng tới dịch vụ thông thường. Mà là trực tiếp dùng xe vận tải chuyên môn đem gờ sắt giữ mấy tiểu sùng vật bị bệnh tới phòng khám bệnh. Muốn khoe khoang cũng không cần dùng loại phương thức này ai. Xem ra chỉ dọa sợ quần chúng vô tội. Hắn hẳn là phải đem phòng khám rời vào ngõ trong tối mới. Ổn, nói tóm lại là tại lúc hắn vừa trị xong cho một con cự mãng. Ý định đóng cửa nghỉ ngơi, một thân ảnh hỏa hồng đột ngột xông vào cửa chính phòng khám bệnh của hắn. Làm hắn chóng mặt mơ hồ nửa ngày, đợi hắn bình tĩnh tâm thần xem xét. Việt A cứ như một thiếu niên tiên tử vận hồng sắc xinh đẹp từ không trung đáp xuống. Trong ngực ôm chính là một con gà tây lông trắng. Bác sĩ, nhanh cứu hắn, thiếu niên nhanh chóng khóc lên. Nói thật ra, bác sĩ thú y Vương cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một người vì sinh tử của sùng vật mà lo lắng sợ hãi đến sắp khóc như vậy. Thấy tình huống này, hắn vội vàng ôm gà tây đang hấp hối trong ngực thiếu niên đến trên bàn kiểm tra. Nửa ngày sau, cái này kiểm tra xong, bác sĩ thú y Vương có chút khó xử nói, thương thế của nó không cứu được. Nhìn ánh mắt thầy thuốc, Phượng Thiên Lăng trong ngực trầm xuống. Cũng không phải, chỉ là xương sườn của nó tựa hồ bị chặt đứt, còn có bị thương cơ quan nội tạng. Ta cho tới bây giờ chưa làm qua giải phẫu, chỉ sợ làm không được hiện tại cũng chỉ có thể trước uy nó uống dược. Ổn định bệnh tình, xem có những biện pháp khác hay không? Ngươi không phải nói xương sườn của hắn bị chặt đứt sao? Chỉ cần đem xương sườn nối lại chẳng phải có thể. Nói thì nói vậy, còn làm được hay không thì ta hiểu. Không đợi bác sĩ thú y Vương kịp phản ứng. Một hồi gió lớn từ đâu thổi qua, thiếu niên cùng gà tây bị thương trong khoảnh khắc liền không còn bóng dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương bác sĩ thú y trợn mắt há hốc mồm nửa ngày. Chẳng lẽ mình là gặp quỷ? Cupid bị đặt ở một bên cũng sửng sốt, chưa thấy qua tiểu tử nào chạy nhanh như thế. Phút chốc liền không thấy bóng người. Phượng Thiên Nghi cười vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng biết rõ Thiên Lăng đã tìm được Khang Đức. Hơn nữa dường như ngựa không dừng vó chạy, đến tìm nàng, xem ra, nguyện vọng của nàng sẽ rất nhanh chóng thành hiện thực. Phượng Thiên Nghi hưng phấn mở to hai mắt nhìn Phượng Thiên Lăng ôm Khang Đức đi vào trong động. Đem hắn biến trở về, ngươi có bản lĩnh thì cứ hướng ta trả thù. Phượng Thiên Lăng căm tức nhìn tỷ tỷ song sinh của mình. Nếu là ta thua, đi theo ước định, ta sẽ ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Ta và ngươi trong lúc đó sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Hiện tại vừa muốn ta đem biến hắn trở lại. Ngươi đây không phải muốn hủy ước định kia. Phượng Thiên Nghi chân thành cười nói. Ngươi đùa giỡn, ước định không cần cũng được. Ta muốn ngươi hiện tại đem hắn biến trở về. Ha ha, muốn cho hắn trở lại thành người rất đơn giản. Ngươi cũng có thể làm được. Bất quá hơi không thoải mái chút. Rốt cuộc muốn làm như thế nào? Phượng Thiên Lăng không muốn cùng nành nhiều lời nói nhảm. Phượng Thiên Nghi câu dẫn ra nụ cười mỉm. Rất đơn giản, dùng phượng linh của ngươi đâm vào trái tim hắn. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Phượng Thiên Lăng khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Phượng Linh là thần khí mỗi một Phượng Hoàng từ nhỏ đều có. Sắc bén vô cùng, pháp lực cường đại, bình thường nấp trong cơ thể, là pháp khí tối trọng yếu nhất của Phượng Hoàng tộc. muốn hắn dùng phượng linh của mình đi đâm trái tim Khang Đức. Không phải muốn lấy mạng người kia sao? Cái này gọi là tìm đường sống trong cõi chết. Dù sao ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ta sẽ chỉ nói cho ngươi biết như vậy. Ngươi, bất quá ngươi nên suy nghĩ kỹ. Phải nhanh cứu hắn đi. Nếu không khí tức con gà này vừa dứt, dù xoay chuyển trời đất cũng vô phương cứu chữa. Phượng Thiên Nghi cười mị hai mắt, cắn chặt răng, Phượng Thiên Lăng bắt đầu lựa chọn gian nan nhất của mình. Đâm hay không đâm, là lựa chọn tin tưởng hay buông tha. Ha ha, Phượng Thiên Lăng cười khổ. Hiện tại, ngoại trừ tin tưởng, mình còn có đường khác sao? Ta đâm, Phượng Thiên Lăng đem Phượng Linh trong cơ thể rút ra. Xinh đẹp mà nóng bỏng biểu tượng cho sinh mệnh của Phượng Hoàng tộc. Năm đó ngươi đã cứu ta. Lần này nếu là bảy dập, ta sẽ dùng mạng mình đền cho ngươi. Dù sao trên đường Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ một mực quấn quýt lấy ngươi. Không có nửa điểm do dự. Phượng Thiên Lăng thoáng cái đem Phượng Linh thẳng tắp đâm vào trái tim gà Tây Khang Đức. Trong chốc lát, hồng quang vụt sáng, gà Tây lập tức biến thành thanh niên tóc vàng. Phượng Thiên Lăng vừa muốn cao hứng, lại từ sau lưng truyền đến một cổ lực lượng cường đại đáng hắn mê đi. Vì cái gì, Thiên Lăng, đệ đệ, đây là ngươi thiếu nợ ta, hiện tại ta muốn đòi lại. Phượng Thiên Nghi cười lạnh, đem Phượng Thiên Lăng té xỉu ném sang một bên, dù cha Phượng Linh còn cắm ở ngực Khang Đức, chém đứt xiềng xích trói buộc mình từ nhỏ. Ngươi biết không, biết vì sao năm đó mẫu thân sẽ chọn ngươi lưu lại mà không phải ta? Đó là vì một Phượng Hoàng đàn chỉ có một Phượng Linh. Ngươi có thi ta không? Bất quá hiện tại, nó là của ta, cười nhẹ, lại nhìn xem Khang Đức trong vũng máu. Phượng Thiên Nghi biểu tình có chút đau thương. Vì lợi dụng ngươi để cướp lấy Phượng Linh, ngươi chắc sẽ oán hận ta. Nếu lúc trước gặp ngươi chính là ta, sẽ tốt biết bao. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, cảm giác có điều không ổn. Cupid lôi kéo Phượng Tường không đi vào sơn động. Chứng kiến đúng là tình cảnh như thế. Phượng Thiên Lăng mất đi ý thức cùng Khang Đức đã không còn hơi thở. Còn có xiềng xích đứt rời. Sao có thể như vậy? Cupid quả thực không thể tin điều hắn thấy. Mà Phượng Tường không thì không nói một lời. Bởi vì hắn đã sớm ngờ tới tình hình này. Loại cấm thuật không cách nào hóa giải. Trừ phi người chịu thuật tử vong, hắn không có cơ hội nói với Phượng Thiên Lăng. Từ lúc biết rõ Phượng Thiên Nghi hạ chú trên người Khang Đức, hắn cũng đã vì Phượng Thiên Lăng cùng Khang Đức làm một lựa chọn. Về phần Thiên Nghi, hết thảy đều là mình thiếu nợ nàng. Tuy nhiên thân là phụ thân, cũng đã không có tư cách tham gia việc này. Hiện tại con ta sẽ giúp ngươi lựa chọn a. Cupid mắt thấy Phượng Tường không đi đến bên người Phượng Thiên Lăng. Cầm lấy tay trái của hắn, dùng một chủy thủ nho nhỏ cắt làn da Phượng Thiên Lăng. Đem miệng vết thương gần sát miệng Khang Đức, giúp ta đem miệng hắn vặn bung ra. Phượng Tường không phân phó Cupid, tranh thủ thời gian chạy đến bên cạnh Khang Đức, vặn bung cánh môi đóng chặt của hắn, quan sát một ít máu tích tích tiến vào trong miệng Khang Đức. Như vậy có thể cứu hắn sao? Cupid không quá xác định hỏi. Yên tâm, nhất định có thể. À, kế tiếp sẽ chờ sao? Phượng Vương, Phượng Vương, Phượng Vương, ngươi nghe thấy vấn đề của ta không à? Cách chương.